Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1072, chương 1072, Hogwarts quyết định đại tái. Góc truyện audio.com, tới, thân yêu, nếm thử cái này y tân mạch tư, ta cảm thấy hẳn là tương đối hợp khẩu vị của ngươi. Annie nhẹ nhàng đào lên một môi từ ô mai bơ bạch tô làm bằng da thành y tân mạch tư đặt ở Chu Diệp Tuy bên cạnh. Nhìn xem Chu Diệp há miệng ra, đem thìa bên trong đồ ăn toàn bộ ăn, trên mặt không khỏi mang theo một tia nụ cười vui vẻ. Kixo Annie không để lại dấu vết cùng Lily đúng một chút ánh mắt, hai người trong mắt đều tản ra mang theo ánh mắt đắc ý. Các nàng sở dĩ sẽ vui vẻ đắc ý cũng là bởi vì các nàng phát hiện chính mình thương lượng đi ra ngoài kế sách chính xác rất có hiệu quả. Cho ăn, diện ân ái, tiếp đó công nhiên xác định quan hệ. Dạng này một bộ quá trình xuống, trên cơ bản nguyên lai tụ tập tại nhà mình tiểu. Nam nhân bên người nữ hài đều chạy hết, đây chính là các nàng cho tới chưa thương lượng đi ra ngoài, nhằm vào hoa tâm bạn trai khắp nơi lưu tình phản chế kế hoạch một số ý kiến. Hai người tại trong phòng ngủ, ước chừng thương lượng cho tới chưa. Các nàng phát hiện, nhiều khi, nhà mình tiểu bạn trai chính là không hiểu được cự tuyệt. Bằng không, cũng sẽ không nhiều như vậy nữ hài vây quanh ở bên cạnh hắn, hắn đều từ trước tới giờ không nói nặng lời, kỳ thực chỉ là bởi vì Chu Diệp ưa thích bị tiểu la lị tụ tập cảm giác mà thôi. Cái này khiến các nàng trong lúc vô hình nhiều địch nhân rất nhiều. Đương nhiên, các nàng cũng có thể đi tìm nhà mình tiểu nam nhân cãi nhau. Nhưng mà, đó là ngu xuẩn nhất phương thức, tranh cãi sẽ chỉ làm người yêu của ngươi cách ngươi càng ngày càng xa. Còn có một cái nguyên nhân trọng, yếu nhất đó chính là hai người có chút sợ Chu gia gia pháp. Hơn nữa, các nàng cũng không muốn nhà mình tiểu bạn trai sinh khí. Như vậy vấn đề tới. Lại không thể cãi nhau, vậy phải như thế nào đem những cái kia mơ ước bạn trai mình bích nhóm cưỡng chế di rời đâu? Hai người thương lượng cho tới trưa cuối cùng xác định diễn ân ái kế hoạch tác chiến. Chính là diễn ân ái, khắp nơi diễn ân ái, nhìn hai người cùng một chỗ cùng Chu Diệp diễn ân ái thời điểm trong lúc vô hình liền cho hắn nữ hài trước mặt xúc lập hai tòa không thể vượt qua đại sơn. Phải biết Annie Euphemia xem như Ravenswap viện hoa, nàng cũng là cực kỳ mỹ lệ. Mà Lily đâu, mà còn có La Lị thuộc tính tiểu mỹ nữ, tại cái này một lớn một nhỏ hai ngọn núi lớn cách ly hạ, lại có nữ nhân nào dám tự xưng chính mình sẽ vượt qua hai nữ tiền vốn đâu. Tốt a, coi như, người sẽ vượt qua Annie khuôn mặt đẹp cũng sẽ vượt qua Lily khả ái. Như vậy ngươi có thể nắm giữ đồng thời siêu việt hai người lòng tin sao? Nhân ra thế nhưng là hai người, nhân ra bày ra điệu bộ này chính là không quan tâm hai chọi một. Người đây, người có thể làm được không? Rõ ràng, rất nhiều người đều không làm được, cho nên các nàng rút lui, hoặc là bởi vì đối mặt nắm giữ tinh linh đồng dạng mỹ mạo Annie tự cảm không bằng, bởi vậy ra khỏi, hoặc chính là cảm giác hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nhiều đối với một mà lui ra. Đối với dạng này biến hóa, Chu Diệp nhìn nhất thanh nhị sở, hai cái này cô nàng bản thân cảm giác vô cùng cực phẩm ý tưởng, nói thật tại Chu Diệp trong mắt đã sớm lũ kiến bất tiên. Phải biết ba nữ nhân một đài vui, mấy ngàn nữ nhân là cái gì? Là chiến tranh, Annie cùng Lily tự, xưng là coi như thông minh cách làm tại Chu Diệp trong hậu cung, sớm đã bị dùng nát. Dưới ánh mặt trời, không có cái mới xuất hiện chuyện. Chuyện của nữ nhân càng như thế, Chu Diệp cứ như vậy yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy hai nữ khôn khéo phục thị. Hắn mới sẽ không nói cho hai cái ngốc nữ đâu, nếu như hắn thật sự coi trọng nữ nhân nào chỉ cần tâm linh ám thị dùng một chút đi ra, hai người cái gọi là loại này vô hình cách ly chiến thuật trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ. Đương nhiên, dưới mắt hay là trước để cho hai người vui a thật là tốt. Còn lại thời kỳ, Chu Diệp sinh hoạt qua cực kỳ thoải mái, lên lớp huấn luyện quyết định cùng chính mình nữ nhân chơi đùa đủ loại tư tưởng. Tháng ngày qua thoải mái vô cùng, dĩ vãng đáng ghét chung nhị tổ bốn người, tại bại bởi Chu Diệp một kiện áo tàng hình phía sau, liền sẽ không. Có ở Chu Diệp trước mặt xuất hiện qua, có lẽ bọn hắn là đang tận lực tránh né lấy Chu Diệp ai biết được. Là một người chỉ vượt qua thường nhân một lúc thời điểm, sẽ dẫn tới người khác tâm tư đố kỵ, nhưng khi vượt qua người khác một mảng lớn tử thường nhân liền bóng lưng của hắn đều không thấy được thời điểm, cái gọi là tâm tư đố kỵ liền không có, bởi vì bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn ngươi. Liền như là một người bình thường mua vé số trúng mấy ngàn vạn, ngươi sẽ ê ẩm nói hắn một câu cậu ích vận, nhưng khi đại ích lưới mà FX đứng tại trước mặt của ngươi lúc ngươi biết nói hắn cậu ích vận sao? Sẽ không, ngươi chỉ có thể ngước nhìn hắn, đây chính là nhân tính. Cho nên, làm Chu Diệp tại phương diện mỗi cái đều biểu hiện ra viễn siêu người đồng lứa thậm chí là viễn siêu những cái kia. Học tỷ đám học trưởng bọn họ thiên phú lúc tất cả hâm mộ ghen tị lời nói đều biến mất không thấy có chỉ có từ đáy lòng dâng lên sùng bái chi tình. Tại Hogwarts hơn 2 tháng học tập Chu Diệp đã trở thành đáng mặt Ravenswap vương tử. Thậm chí có người cảm thấy hắn độc chiếm Ravensworth một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà bất kể nói thế nào, một năm học một lần Hogwarts Liquid Dick tranh tài lại muốn bắt đầu. Ngày 15 tháng 11, Hogwarts thời tiết phá lệ sáng sủa. Tại Quidditch sân bãi thượng, đến từ mỗi cái học sinh gia tộc các gia trưởng, còn có lão sư học sinh nhóm tề tụ tại đấu trường bốn phía thật cao trên khán đài, bọn hắn chờ đợi tranh tài bắt đầu. Thế nào lại là Gryffindor đối với Ravensworth? Sớm biết ta liền không nên tới sớm như vậy, ta hẳn là đi trước hóa cách. Không có mua chút đồ chơi nhỏ, muội muội của ngươi đã than phiền ta rất nhiều lần. Một người mặc lấy truyền thống vô sư trường bào có chút mập mạp trung niên nữ vô ở nơi đó lại nhảy oán trách, bên cạnh nàng đứng một cái mặc Slytherin áo khoác ngoài 15-16 tuổi có chút hơi mập nữ hài. Không, mụ mụ, lần này có thể nói là đặc sắc nhất quyết đấu một trong. Hơi mập nữ hài một mặt hưng phấn đối với mình mẫu thân giải thích nói, phải biết năm nay Ravensworth đội cũng không phải những năm qua yếu như vậy gà. Vì cái gì, nữ hài mẫu thân có chút kỳ quái vấn đạo, bởi vì các nàng có tiểu vương tử. Slytherin nữ hài vừa nói, vừa dùng tay một ngón tay đối diện khán đài, nói, hơn nữa coi như ngươi bây giờ đi hoắc cách không có cũng không có người bán đồ cho ngươi. Bởi vì bọn hắn đều chờ ở chỗ này nhìn tiểu, vương tử trận chiến mở màn đâu, à, đây không phải là phong nhã vô sư tiệm bán quần áo lão 2.4 tấm sao. Béo phụ nhân có chút bán tín bán nghi giơ lên trong tay kính viễn vọng hướng đối diện khán đài nhìn sang, nàng lập tức thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Cũng là hoắc cách không có mỗi cái cửa hàng lão bản, xem bọn họ bộ dáng, dường như đang cao hứng bừng bừng nghị luận cái gì. Tiểu vương tử, là ai, mụ mụ, tiểu vương tử mặc dù là một cái mago xuất thân tân sinh, nhưng mà... Người nhất định sẽ thích hắn. Nữ hài một bên cho mình mẫu thân Amway lấy chu diệp sự tích một bên hai mắt nhìn chòng chọc vào Ravensworth ra sân cửa ra vào chỉ sợ thiếu nhìn một chút. Một cái mago xuất thân học đồ, béo phụ nhân âm thanh có chút khinh thường. Nhưng mà con gái nàng đã không lo được phản bác nữa nàng cái gì, bởi vì chu dài đã vang lên, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Cách chương,